Kính bạch sư, bản chất con từ nhỏ là người hay lo lắng và suy nghĩ nhiều, suy nghĩ tiêu cực. Con kính mong sư chỉ bảo giúp con. Trong kinh, Đức Phật có nói như thế này. Cái người mà có những đặc điểm sau đây đó, thì họ không việc gì họ phải lo lắng, không việc gì họ phải e sợ, và họ luôn có được sự tự tin, cũng như những cái điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Thứ nhất là chúng ta là người bố thí, chúng ta là người rộng rãi, chúng ta thường hay bố thí. Thì khi chúng ta bố thí như vậy đó, nó được nhiều cái quả báu, và nhờ những cái quả báu đó đó, chúng ta sẽ không phải lo sợ, không phải lo nghĩ, không phải sợ hãi dù lỡ một mình hay là ở giữa đám đông. Đấy. Tương tự như vậy, đối với người có giữ giới, và tương tự như vậy đối với người có hành thiền. Cho nên, nếu như mà quý vị là người hay suy nghĩ tiêu cực và hay lo lắng hay sợ hãi đó, thì hãy xét lại ba cái vấn đề này. Thứ nhất là mình có phải là người hay bố thí hay không, mình có phải là người thường bố thí hay không. Nếu như chúng ta không có thường hay bố thí thì hãy tập bố thí đi ha. Giống như có bệnh thì phải chữa bệnh, chứ không lý nào có bệnh đến hỏi bác sĩ cho toa thuốc rồi mình về mình vứt thuốc qua một bên và mình hết bệnh được đâu, đúng không? Có bệnh thì phải chữa bệnh thì mới hết bệnh. Cũng vậy đó, nếu như mà quý vị nhắm mình là chưa phải là người biết bố thí đó, thì hãy đi bố thí, phải bố thí, phải thực hành cái việc bố thí. Thì khi quý vị thực hành cái việc bố thí một cách thường xuyên, một cách rộng rãi, thì khi đó quý vị mới được những cái kết quả, được những cái lợi ích của lời dạy Đức Phật mang lại. Chứ còn nếu như mình nghe thì chỉ nghe cho vui và mình không thực hành thì mèo vẫn hoàng mèo, đâu vẫn vào đó thôi đó. Ha. Cái thứ hai đó là hãy xét coi mình có giữ giới hay không. Năm giới của người cư sĩ tại gia, mình có giữ giới trong sạch hay không. Nếu như không giữ giới trong sạch thì mình phải thường xuyên nhắc nhở bản thân giữ năm giới được trong sạch. Thì khi chúng ta có được giới hạnh trong sạch ấy, chúng ta sẽ không phải lo lắng, không phải sợ hãi, không phải lo nghĩ những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là mình phải e sợ trước đám đông hoặc lỡ một mình. Thứ nhất là mình sẽ không có lỗi với mình. Quý vị thử hỏi, thứ nhất là mình sẽ không có lỗi với mình, thứ hai là mình không có lỗi với người khác. Thì như vậy đó, mình sẽ có được sự tự tin và mình không sợ hãi. Và sẽ lặp lại một lần nữa, pháp của Đức Phật là phải thực hành. Còn nếu như chỉ nói cho vui thì nó giống như là chicken soup, tức là canh gà đó. Nghe thì nó rất là hay nhưng mà không áp dụng thì cũng vậy thôi. Biết bao nhiêu những cái quyển sách tâm lý bán rất là chạy, bởi vì người ta luôn luôn tìm cầu những giải pháp. Nhưng mà tại sao á, nếu như mà những giải pháp đã hiệu quả, người ta chỉ cần mua một quyển được rồi, tại sao người ta lại mua hết quyển này tới quyển khác, mà quyển sách tâm lý nào bán ra nó cũng trở thành best seller hết? Tại sao vậy? Bởi vì người ta chỉ thích tìm cái phương pháp, họ không muốn thực hiện phương pháp đó. Tức là họ khổ, họ vẫn cứ khổ. Họ nghèo, họ vẫn cứ nghèo. 100 người đọc, 100 người nghe, chưa được một người chịu thực hành, thì hỏi làm sao mà họ thoát. Nhưng mà do cái khổ nó thôi thúc họ, thành ra họ vẫn tiếp tục tìm những tác phẩm đó. Thành ra sư lặp lại một lần nữa, phải thực hành. Không thực hành thì mọi lời gợi ý nó đều vô dụng. Và cái thứ ba là hãy, cách thứ ba là hãy thực hành thiền định. Nhưng mà muốn hành thiền ấy thì phải dựa trên nền tảng của giới hạnh. Mà muốn giữ giới tốt thì mình phải là người bố thí. Tức là nó có ba bước ha. Thứ nhất là mình tập bố thí nè. Thứ hai là mình tập giữ giới. Thứ ba mới tập tới cái việc hành thiền. Đấy. Và cái người cư sĩ tại gia có một số những cái phương pháp phù hợp với người cư sĩ tại gia, ví dụ như bốn đề mục vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, phương pháp rẽ tâm từ sư đã có hướng dẫn rồi, vui lòng xem lại ở trong Phật pháp nền tảng trong cái YouTube của sư ha. Đấy. Rồi đề mục tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm thí, tùy niệm giới, tùy niệm thiên, tức là sáu đề mục tùy niệm. Hoặc là đề mục niệm sự chết. Đó là những đề mục phù hợp cho người tại gia cư sĩ. Thì khi quý vị thực hành như vậy đó, cái tâm của quý vị nó sẽ là cái tâm hướng thượng. Cái tâm bám vào đề mục thiền định. Thì khi tâm chúng ta là tâm thiện á, thì tâm bất thiện sẽ không có mặt. Tâm thiện có mặt thì tâm bất thiện không có mặt. Nhờ như vậy quý vị sẽ tránh được những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó là ba phương pháp được Đức Phật nhắc đến. Còn một việc nữa mà quý vị lưu ý như thế này nè. Đức Phật thì không bao giờ nói một vấn đề áp dụng cho tất cả mọi người, mà tùy mỗi người sẽ có một vấn đề riêng. Cho nên ấy, có đôi khi chúng ta cần phải xem xét lại cái suy nghĩ của mình ấy, là tại sao mình lại nghĩ như vậy. Và cái vấn đề này nó có cái cách giải quyết nào hay không? Ví dụ như mình nghĩ là ba mẹ mình không có thương mình, không có hiểu mình, ví dụ như vậy, thì mình phải suy nghĩ là mình đã thương cha mẹ hay chưa, mình đã hiểu cha mẹ hay chưa, mình đã làm được gì cho cha mẹ hay chưa, mình đã xứng đáng hoàn thành được những cái nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ hay chưa. Đấy. Nếu như mà người ta nói là một cái đứa con có hiếu, một cái người con chí hiếu, thì mình có phải là người đó hay không? Đấy. Nếu như trong kinh tạng có nói đến những cái đặc điểm của một người con có hiếu đối với cha mẹ, thì mình có những cái đặc điểm đó hay không? Thì khi mà tự xét mình trước như vậy đó, người ta gọi là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tức là trước xét mình sau mới nói lỗi người. Thì như vậy chúng ta sẽ có thể giải quyết được cái vấn đề của mình. Và do cái câu hỏi của quý vị nó rất là chung chung, cho nên là sư chỉ có thể trả lời một cách chung chung. Chào quý vị.